Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soi, người đọc Trân Châu. Tháng đầu tiên chàng sống êm đềm và tươi vui bên các bà cô như vậy, không hề để ý đến cô gái nữa là con nuôi, nữa là hầu phòng. Nàng Kachusa có đôi mắt đen lái, bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, lớn lên trong cánh tay mẹ. Đến 19 tuổi, Neklyusov lúc đó vẫn là cậu bé ngây thơ trong trắng. Nữ giới đối với chàng không gợi một ý niệm gì ngoài ý niệm về hôn nhân, mà theo cách chàng hiểu thì tất cả những phụ nữ nào không thể kết hôn được với chàng, chàng đều không coi là phụ nữ mà chỉ là những con người. Nhưng một chuyện đã xảy đến, cũng vụ hè năm ấy, hôm lễ Thánh Thăng Thiên, các bà cô có một bà khách láng giềng sang chơi, các con bà ta cũng theo sang. Hai cô con gái với một cậu con trai, học sinh trung học, lại có thêm một họa sĩ trẻ tuổi, con nhà nông dân cùng ở nhà bà ta nữa. Uống trà xong, bọn trẻ chơi đuổi bắt nhau trên bãi cỏ mới sáng trước nhà. Kachusa cũng được rủ chơi, sau mấy lần thay đổi đồng bạn, đến lượt Neklyusov cùng chạy với nàng. Lúc nào, chàng mỉm cười nhìn Kachusa cũng thấy thích thú, nhưng chàng không hề có ý nghĩ rằng giữa hai người lại có thể có một mối quan hệ gì đặc biệt. Hừ, giờ thật khó mà tóm được đôi này, trừ phi họ trượt ngã quả chăng. Anh họa sĩ trẻ tuổi vui tính nói, mặc dù đối với đôi cẳng ngắn giống công nhưng rắn chắc của con nhà nông, anh ta chạy rất cừ. Chẳng bao giờ anh bắt được chúng tôi đâu, Kachusa nói. 1, 2, 3, người ta vỗ tay ba cái ra hiệu. Kachusa cố nín cười, nhanh nhẹn đổi chỗ cho Neklyusov, nắm lấy bàn tay to của chàng trong bàn tay nhỏ bé khô cứng rắn chắc của mình, chạy lao về bên trái. Tiếng vái hồ cứng kêu sột soạt. Neklyusov chạy nhanh và không muốn để anh chàng họa sĩ bắt được. Chàng đã mở hết tốc lực. Khi chàng ngoái cổ trông lại thì thấy anh họa sĩ đang đuổi Kachusa, nhưng với cặp giò dẻo dai mau lẹ của tuổi trẻ. Nàng chạy vút lên, thoát hẳn tay anh ta và chạy càng xa dần mãi về bên trái. Ở phía trước mặt có một lùm tử đinh hương, phía sau đó chưa có ai chạy đến. Kachusa đưa mắt cho Neklyusov sẽ hất đầu ra hiệu bảo chàng chạy ra phía sau lùm cây ấy để lại bắt gặp nhau. Chàng hiểu và chạy ra đằng sau bụi tử đinh hương. Không ngờ ở đó có một cái rãnh mọc kín cỏ gai. Chàng hụt chân ngã vào đám cỏ, bàn tay bị gai đâm và ướt đẫm những giọt sương chiều động trên lá. Chàng nhổng dậy ngay, tự cười với mình và chạy ra chỗ đất quan. Kachusa tươi cười, mắt đen lái như những trái mận dại ướt. Chàng giúp đến, họ gặp nhau và nắm lấy tay nhau. Anh vừa bị gai đâm vào tay rồi chứ gì? Vừa thở mạnh, nàng vừa mỉm cười hỏi và ngước mắt nhìn thẳng vào mặt chàng. Còn tay kia nàng sửa lại bím tóc bị sổ tung. Tôi không biết ở đây có cái rảnh. Neklyusov cùng cười trả lời, không buông tay Kachusa. Nàng đứng sát gần và Neklyusov cũng không hiểu tại sao lại ghé sát vào mặt nàng. Kachusa không lảng tránh, càng siết chặt lấy tay cô gái và hôn nàng trên môi. Chết chữa! Nàng nói và gỡ vỗ tay, chạy lãng xa. Tới bụi tử đinh hương, nàng ngắt hai cành trắng gần trụi lá, khẽ đập lên gương mặt nóng bừng, ngoái nhìn lại Neklyusov, rồi dung mạnh cánh tay ra phía trước, nàng chạy về với các bạn. Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Neklyusov và Kachusa đã thay đổi thành mối quan hệ giữa đôi thanh niên nam nữ, còn trong trắng ngây thơ, quyến luyến nhau. Khi thấy Kachusa bước vào phòng hay khi thấy thấp thoáng bóng chiếc tạp dề trắng của nàng xa xa là cả một trời tươi sáng rực rỡ hiện lên trước mắt chàng. Cái gì chàng cũng thấy thú vị hơn, quan trọng hơn, chàng thấy cuộc sống đầy thú vị. Nàng cũng có cảm giác như thế, và chàng vui không phải chỉ khi gặp mặt Kachusa hay khi có nàng ở gần, mà cả khi chàng nghĩ rằng trên đời này có Kachusa và để sánh với nàng lại có Neklyusov. Giả sử chàng có nhận được thư của mẹ trách móc, hay nếu bản luận án của chàng giết không chạy, hoặc nếu chàng cảm thấy nỗi buồn vô cớ của thủ thanh niên, chàng chỉ cần nhớ lại rằng có Kachusa trên đời, rồi chàng sẽ gặp nàng là bao nỗi ưu tư đều tan biến hết. Kachusa bận nhiều công việc trong nhà, nhưng nàng tháo vát làm tròn mọi việc, và lúc rỗi nàng đọc sách. Neklyusov đưa nàng xem những tác phẩm của Dostoevsky và của Turgenev mà chàng mới đọc xong. Nàng thích nhất cuốn Tạnh Ngớt của Turgenev. Họ từng trao đổi với nhau một đôi câu khi gặp nhau trong hành lang, trên bao lơn, ngoài sân và có khi cả trong căn phòng nàng ở chung với bà Matrena Pavlovna, người hầu phòng già của hai bà cô. Thỉnh thoảng Neklyusov đến đây uống trà

vẫn cặp mắt đen lái ngước lên nhìn cặp mắt hơi hiên hiến, tư tỉnh và ngây thơ, vẫn như tạp dề trắng muốt như trước kia. Các bà cô sai nàng mang đến cho chàng một bánh xà phòng thơm dưới nguyên vừa bóc giấy, hai chiếc khăn mặt, một chiếc khăn bông và một chiếc khăn vải kiểu Nga từ bánh xà phòng vừa mới bóc, mang hình chữ nổi. Từ những cái khăn mới đến ca chiêu sa, mọi thứ đều tinh khiết nguyên dạng đáng yêu. Đôi môi đỏ mọng rắn chắc của cô gái lại vẫn chúm chím như ngày trước, cố nén một nụ cười hớn hở khi trông thấy chàng. Chào anh Dmitry Ivanovich, anh đã đến à? Nàng cố gắng lắm mới thốt lên câu chào, đôi má ửng hồng.